Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 191, Conan phẫn nộ gào thét. Gặp lại Conan ở nhà Tiểu Ai, ngày mai trường học thấy, gặp lại Yoshida, bạn học đem Ayumi đưa đến nhà sau khi. Trên xe liền còn lại Mizuma Suki. Conan còn có Haibara Ai, Mizuma cảnh sát, Mizuma cảnh sát. Conan trong đôi mắt có thể đi ra sao? Từ xếp sau chui vào ghế phụ xử. Thiếu niên trinh thám đoàn thừa xe quy tắc ngầm chính là phó chỗ ngồi lái xe nhất định là Genta. Làm gì? Mizuma Suki rõ ràng trong lòng hỏi. Thuận tiện đem tốc độ xe hạ thấp. Conan hôm nay không biết xấu hổ như vậy dán chính mình lấy lòng chính mình. Mizuma Suki đương nhiên đoán được hắn là có việc cầu người, không có chuyện gì rồi. Chính là cũng muốn hỏi một hồi. Chính là cái kia liên quan với chuyện của tổ chức thế nào rồi? Conan chống đỡ một tấm sán lạn thật giống một đóa hoa cúc khuôn mặt tươi cười hỏi, không cái gì. Tiến triển, Mizuma Suki đem đầu nữ qua đi. Conan thời khắc này ý bán điệu dáng vẻ ở trong mắt hắn không chỉ có không manh còn đặc biệt buồn nôn. Xem mặt sau Haibara Ai vẻ mặt liền biết ý nghĩ của nàng cùng Mizuma Suki là như thế, làm sao có. Khả năng sao? Khẳng định có đúng hay không, nếu như cho Conan ăn một cái đuôi. Bây giờ nói bất định Conan liền có thể khách mời máy bay trực thăng, ngươi không thể bình thường. Một ít, chàng đứa nhỏ quen thuộc sao? Mizuma Suki ghét bỏ nhìn Conan. Ai không chăng qua đứa nhỏ a? Hắn có thể không nhớ rõ đời này hắn ở 7-8 tuổi thời điểm có như thế mất mặt hả? Được rồi, Conan cuối cùng cũng coi như thành thật một điểm, có điều tiến triển xác thực không có. Cái gì có thể nói? Tổ chức cuối cùng tung tích vẫn là ở lần trước thất tịch thời điểm. Còn lúc đó, chiếc trực thăng phi cơ kia. Sau đó bay đến Tokyo vùng ngoại ô thời điểm bị chính bọn hắn nổ. Mà người cũng không gặp hiểu rõ. Đội tự vệ lúc đó đem khu vực này lật tung rồi cũng không có manh mối, Mizuma Suki cũng không tính. Nói cho Conan hắn đi nằm vùng chuyện của tổ chức. Chuyện như vậy người biết càng ít càng tốt. Cho tới chiếc phi cơ kia lên ngay lúc đó người ta ngược lại thật ra biết. Jin Vodka Chiêng Ti còn có con. Vốn là đội tự vệ có lục giáp máy bay trực thăng vây quanh bọn họ. Thế nhưng trong đó một chiếc lâm thời phản bội. Cho bọn hắn một lỗ hổng. Bộ kia phản bội máy bay cũng mất tích. Sau đó máy bay trực thăng phi công ở đội tự vệ trong căn cứ bị phát hiện tại trước khi cất cánh. Liền bị người đánh ngất. Nghĩ đến là vơ mớt tác phẩm đi. Được rồi, Conan thất vọng cúi đầu. Lại quay đầu lại hỏi Haibara Ai. Haibara ngươi ở trong tổ chức nghe qua Chiêng Ti cùng con sao? Là Jin thủ hạ. Ta chưa từng thấy. Haibara Ai nói một cách đơn giản đạo thế nào? Lợi hại sao? Câu nói này là Mizuma Suki hỏi. Tuy rằng hắn đối với hai người kia đã có một cái đánh giá, không biết. Ồ, đúng rồi. Mizuma cảnh sát, Conan tự hồ mới nhớ tới đến chuyện này. Ngày hôm qua gặp phải người bạn kia là ai vậy? Là trong tổ chức người sao? Chính là một người bạn bình thường. Trên thế giới nào có nhiều như vậy người của tổ chức? Người mà run lên chứ? Mizuma Suki không biết. Hoặc là nói đã quên Haibara Ai có, màu đen radar, năng lực này. Cũng không có định đem Kurosawa Jin, bán đi, thì ra là như vậy. Xin lỗi, không có chuyện gì. Nha, đến Agasa Hiroshi nhà, Conan ngươi ở lần này xe vẫn là về sự vụ sở. Tuy rằng tốc độ xe chậm một chút, thế nhưng dù sao mấy đứa trẻ ở đều rất gần. Không đúng vậy lên không tới một cái tiểu học Haibara Ai đã xuống xe. Conan nhưng là nói rằng, ta về sự vụ sở, ngươi trước tiên chờ một chút. Ta có đồ vật phải cho ngươi, Haibara Ai đột nhiên nói rằng, được rồi, tuy rằng kỳ quái. Thế nhưng chờ một lát cũng không đáng kể. Mizuma Suki hỏi Conan. Ngươi có phải là còn có cái gì muốn nói? Chính là ngươi ngày hôm qua người bạn kia. Haibara hắn nói người kia trên người có tổ chức khí tức. Nàng đối với cái này rất mẫn cảm, khí tức. Đúng vậy, chỉ cần đối phương có rất ít tổ chức khí tức, nàng sẽ cả người run. Sắc mặt trắng bệch a. Còn có loại này thao tác. Cái này thiên phú có thể nha. Ngày nào đó nắm nàng đi lượn một vòng tìm người của tổ chức. So với tập độc chó cũng còn tốt khiến a có thể hay không mở ra cái khác chơi ngạch, Conan nói. Đến một nửa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sửng sốt, Mizuma Suki theo Conan ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện là Haibara Ai chính đang lạnh lùng nhìn mình lom lom. Bởi vì cửa sổ xe mở ra, vì lẽ đó Mizuma Suki Haibara Ai vừa nãy nghe rõ rõ ràng ràng, làm sao? Người muốn nắm món đồ gì? Mizuma Suki giả ngu đã thành thói quen thành tự nhiên, không có gì. Ta có làm cảnh khuyển bản năng thực sự là xin lỗi a. Coi như ngươi ở khen ta được rồi, Haibara Ai ngữ khí thập phần bình tĩnh. Thật giống như không có chuyện này như. Vừa nói còn tùy ý ném cho Mizuma Suki một cái nho nhỏ đồ vật, đây là cái gì? Vững vàng tiếp được cái kia đồ vật. Mizuma Suki mở ra bàn tay vừa nhìn. Là một hạt bao con nhộng, thuốc cảm mạo. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm ăn đi, Haibara Ai sau khi nói xong liền đi tiến vào tiến sĩ. Ra, ha ha, Mizuma Suki nhìn này hạt bao con nhộng ở lòng bàn tay của chính mình lan. Một mặt viết ATPX 4870, mặt khác viết ATPX 4869, 2, không, nên nói này xem như là ác thú vị sao. Mizuma Suki đem thuốc nắm trang giấy bao lên thu vào trong túi. Vừa lái xe vừa muốn vật này đến cùng có phải là thật sự 4870. Vẫn là những khác thuốc bị thoa cái tên. Haibara Ai đem vật này cho mình lại là có ý gì? Người cũng thật là lợi hại, Conan đột nhiên nói một câu, có ý gì? Ở Haibara ánh mắt ấy dưới còn có thể như vậy bình tĩnh nga. Đổi thành đám con nít kia nhóm, bị Haibara như vậy nhìn chằm chằm đã sớm sợ sệt. Ta đều không chịu được, vậy là các ngươi chưa từng thấy Miwako tức giận, Mizuma Suki sờ sờ mũi. Biểu thị mình đã thân kinh bách chiến, còn có một việc Conan còn nói đến, ta trời ạ, ngươi làm sao? Nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng là hơn một tháng chưa thấy diện chứ. Mizuma Suki đột nhiên đánh gãy Conan oán giận nói, một chuyện cuối cùng được rồi, Conan động. Viên Mizuma Suki nói đi, ngài biết Cobbler cái này danh hiệu sao? A, Cobbler, ngạch biết a, Mizuma Suki sợ hết hồn. Thầm nghĩ nguyên lai người đều biết ta nằm vùng tổ chức đi tới. Người kia hiện tại còn tồn tại sao? Conan cũng không có kỳ quái Mizuma Suki phản ứng làm sao lớn như vậy. Dù sao hắn nghe được cái này danh hiệu quang vinh sự tích sau khi cũng rất kinh ngạc đương. Nhiên tồn tại a, Mizuma Suki theo bản năng trả lời Conan cái vấn đề sau mới phản ứng được. Nguyên lai Conan hỏi chính là 14 năm trước cái kia Cobbler. Nghĩ đến là Haibara Ai nói cho hắn đi. Từ nhỏ ở tổ chức lớn lên Haibara Ai thật sự người kia thậm chí gặp hắn cũng không kỳ quái, ý của ta là, người kia còn sống không? Conan ôm cuối cùng hy vọng hỏi, sống sót a. Rõ ràng Conan ý tứ sau khi Mizuma Suki căn cứ một loại nào đó ý đồ vẫn như cũ hồi đáp ngươi. Biết hắn ở đâu? Conan hỏi tới, ngay ở Tokyo a, Mizuma Suki, thật lòng, trả lời, cụ thể đây. Sở cảnh sát bên trong a, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Sở cảnh sát bên trong cũng có người của tổ chức. Conan bắt đầu hoài nghi chân thực tính, đương nhiên không có, Mizuma Suki nghiêm túc cẩn thận nói. Không ngừng có, hơn nữa có hai cái đây, vẻ mặt hết sức chăm chú. Không một chút nào như là nói dối dáng vẻ. Hơn nữa bảo đảm nắm chắc hoang máy đi ra đều không tra được. Bởi vì vốn là lời nói thật hai cái. Còn có một cái là ai? Conan mặt đều trắng, ta a, Mizuma Suki cực kỳ bình tĩnh nói, Conan trầm mặc một hồi, đáng ghét. Người chính là đang nói đùa chứ? Ha ha ha ha ha ha, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.